Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, bắt ăn thịt người cuồng. 1. Chết rồi. Đinh Tiềm lấy làm kinh hãi, bất động thanh sắc hỏi, bọn hắn chết như thế nào? Ta không biết, ta không biết. Nghiêm Quả dùng sức lay động mình viên kia to lớn băng gạc đầu, tinh thần lần nữa gần như mất khống chế. Đinh Tiềm biết đã tiến hành đến ăn nhân án điểm mấu chốt. Nghiêm Quả trạng thái rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể còn như lần trước như thế cứ thế từ bỏ. Hắn đang cùng Đỗ Chí Huân cược. Tại mở yến trước đó, bọn hắn còn ăn thứ gì sao? Liền uống hơi có chút nước trà. Ngươi mang cho bọn hắn. Ai pha trà? Mẹ ta. Tại ngươi phát hiện những người kia chết về sau, mụ mụ ngươi Thái lão sư, nàng đang làm gì? Nàng, Nghiêm Quả cuộn mình đứng người dậy, run lẩy bẩy, nàng làm cái gì? Nàng là tốt mụ mụ, nàng một thẳng đến là yêu ta, nàng là yêu ta. Nghiêm Quả đã bắt đầu không bị khống chế, đối Đinh Tiềm sinh ra kháng cự, nước mắt thuận nàng khóe mắt không ngừng chảy xuôi. Nàng đã hoảng sợ tới cực điểm, gần như tuyệt vọng. Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm thấy cổ họng làm câm, hé miệng, hắn muốn hỏi, có phải hay không là ngươi mụ mụ hạ thuốc, còn đem ngươi cùng những người kia nhốt lại, muốn ăn các ngươi? Lời đến khóe miệng, hắn lại vẫn cứ hỏi ra. Tâm lý sinh cho tới bây giờ đều không phải tâm địa mềm mại người. Bọn hắn nhìn gặp quá nhiều tâm linh thương tích, thấy qua quá nhiều người khác thăng trầm, bọn hắn tràn ngập lo lắng biểu lộ chỉ bất quá nghề nghiệp kỹ xảo. Kỳ thật nội tâm của bọn hắn đã sớm chết lặng, nhưng mà, trên giường bệnh cô gái này bất lực thút thít dáng vẻ, làm Đinh Tiềm nhớ tới một người, hắn đã từng dạng này bất lực qua, cầu xin qua, tuyệt vọng qua, mà hắn an vị ở trước mặt nàng, trơ mắt nhìn xem, thờ ơ. Mang theo tâm lý sinh loại kia nghề nghiệp ghê tởm mỉm cười. Hắn dã rời hai mắt nhắm lại, miệng đắng chát, hắn không dám nhìn Nghiêm Quả. Dường như nhìn đến hắn, liền thấy cái thân ảnh kia, nghe được cái kia thanh âm. Bệnh cửa phòng mở ra, một cái khách không mời mà đến xâm nhập. Người kia đi đến Đinh Tiềm bên người, Đinh Tiềm đều không có phát hiện hắn. Người đang cho nàng thôi miên sao? Người kia nhìn lấy tình cảnh trước mắt hỏi. Đinh Tiềm bỗng nhiên mở mắt, từ dường như từ trong thâm uyên vừa mới leo ra, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cái này mới giật mình, trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt lệ đại mỹ nữ Liễu Phỉ, đặc án một tổ mặt lạnh pháp y. Ngươi thế nào, Đinh lão sư? Liễu Phỉ nhìn ra sắc mặt hắn dị dạng, hỏi, không có, không có gì. Đinh Tiềm tâm hoảng ý loạn giải thích, ta ngay tại cho nàng thôi miên, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quên đi thôi, người ta đã hôn mê. Đinh Tiềm mới chú ý tới, Nghiêm Quả đã không thắng áp lực, đã hôn mê, nàng cuộn mình tư thế tựa như một con bị nhân vứt bỏ tiểu động vật. Kia kinh khủng lại thê thảm trải qua chỉ sợ sẽ làm cho nàng cả đời đều không được an bình. Đinh Tiềm bình tĩnh cảm xúc, lại khôi phục lại như trước không có chút rung động nào trạng thái. Hắn nhìn Liễu Phỉ một chút, là Đỗ Chí Huân để ngươi đến giám thị ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, là chính ta muốn tới, chính ngươi muốn tới, mặc dù ngươi trong buổi họp cùng Đỗ Chí Huân phát sinh tranh chấp, xuất hiện rất lớn khác nhau, nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực thật sự có tài. Sau khi tan họp, ta cố ý đi một chuyến vật chứng khoa, đem từ Thái Phượng cầm nhà thu thập đến bộ đồ ăn đều xét nghiệm một lần. Kết quả tại chén trà cùng ấm trà phát hiện lục tiêu tây phán cặn bã. Lục tiêu tây phán, đây không phải là kháng bệnh trầm cảm thuốc sao? Vâng. Các người tâm lý sinh trị liệu bệnh trầm cảm dùng nó. Nó kỳ thật vẫn là một loại cường lực thuốc ngủ, có thể trị trọng độ mất ngủ, nhưng mà nó là đơn thuốc thuốc, tại bình thường tiệm thuốc mua không được, phải đi bệnh viện bên trong từ bác sĩ mở ra phương thuốc. Đinh Tiềm nghĩ nghĩ nói, ta mặc dù không có thực tế tiếp xúc qua ăn thịt người đam mê người bệnh, nhưng mà làm nhân cách chướng ngại một loại, cũng hẳn là thuộc về tinh thần loại tật bệnh. Người bệnh tại chứng bệnh giai đoạn phát triển rất có thể cũng sẽ biểu hiện ra hậm hực, điên cuồng triệu chứng, điều tra thêm thành phố mấy nhà bệnh viện lớn khoa tâm thần. Cũng có thể tìm tới Thái Phượng cầm kê đơn thuốc ghi chép. Kia không cần, ta đến kỳ thật liền là để cho ngươi biết, Thái Phượng cầm không phải ăn thịt người đam mê. Cái gì? Ta nói, vụ án này bên trong căn bản cũng không có cái gì ăn thịt người cuồng ma. Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ, gặp nàng thần sắc chắc chắn, không giống như là thuận miệng nói, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Ta đem chút bị gặm cắn gan bên trên dấu răng làm thống kê phân loại, chuyển kho tin tức, kết quả phát hiện những cái kia dấu răng cùng chó vườn Trung Hoa chính là chúng ta chó đất. Bọn chúng dấu răng đặc thù hoàn toàn tương tự, những người bị hại này nội tạng cũng không phải là cái gọi là ăn thịt người cuồng ăn hết. Kỳ thật chính là bị chó hoang ăn. Đinh Tiềm thoáng chấn động, tiện tay chỉ trên giường Nghiêm Quả, kia trên mặt nàng dấu răng lại nên giải thích thế nào? Đó cũng đều là người răng cắn, là ngươi tự mình kiểm tra, có lẽ là hung thủ lại cùng người bị hại xoay đánh lúc, đem cắn bị thương, có thể cắn bị thương dạng này. Lời giải thích này quá gượng ép đi. Đệ nhất vụ giết người hung thủ đem người bị hại mặt hoàn toàn cắn đến hoàn toàn thay đổi. Thứ hai vụ giết người cũng giống như vậy, nếu không phải hung thủ có đặc thù tâm lý đam mê, không có khả năng làm ra như thế không hợp thói thường sự tình. Vậy cũng chưa chắc là ăn thịt người đam mê, hung thủ đã chịu ăn người bị hại ra mặt, vì cái gì phí sức đem người bị hại gan lấy ra nấu nướng tốt, nhưng lại không tự mình ăn, ngược lại cho chó ăn đây? Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, bầu không khí càng ngày càng kịch liệt. Liễu Phỉ quật cường nói, dù sao ta cho rằng Thái Phượng cầm căn bản cũng không có thể là hung thủ. Hắn là người bị hại một trong, nếu như nàng thật sự là người bị hại, như vậy Nghiêm Quả liền sẽ không đối nàng sợ hãi như vậy. Cái này ít nhất nói rõ, nàng khẳng định đối mình nữ nhi làm qua đáng sợ sự tình, cho tâm linh của nàng mang đến thương tổn cực lớn, đến mức nàng trong tiềm thức đều đang tận lực né tránh đàm luận mẹ của mình. Đây tuyệt đối không phải bình thường mẫu nữ quan hệ. Hừ, nhưng mà lại là đang khoe khoang ngươi bộ kia thuật thôi miên. Ai biết nó đến cùng có hiệu quả hay không? Đã chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, dứt khoát đánh cược thế nào? Đánh cái gì cược? Rất đơn giản, nếu như ngươi thắng, ta liền mời ngươi ăn bỗng nhiên cấp cao cơm Tây. Nếu như ta thắng, ngươi mời ta. Liễu Phỉ ngẫm lại ngược lại cũng không mất mát gì, gật đầu đồng ý. Ăn cái gì ngược lại không quan trọng, chỉ cần có thể để tự cho là đúng. Đinh Tiềm cúi đầu nhận thua là được. Chuẩn bị chảy máu đi, ngươi nhất định phải thua. Liễu Phỉ trước cho Đinh Tiềm đánh cái dự phòng châm. Đinh Tiềm chính muốn nói chuyện, bị Liễu Phỉ vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy. Liễu Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, là Trung Khai Tân đánh tới. Trung Khai Tân một mực tại vụng trộm truy cầu Liễu Phỉ. Mặc dù tầng này giấy cửa sổ từ đầu đến cuối không có điểm phá, thế nhưng là gia hỏa này có chuyện gì không có chuyện đều ở bên người nàng đi dạo. Nước bọt thiếp, thiếp lại chít chít lấy lòng. Đồ đần đều có thể nhìn ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.